Chương 185, một trận chiến kinh thiên hạ. 14 Ken Ketsuna nắm vuốt mình xương ngón tay, hoạt động cổ của mình, phát ra thanh âm ca ca, mang trên mặt một bộ kinh khủng biểu lộ. Cái này ai nhìn thấy Tsuna mặt đều biết, đây là một bộ sáng đao giết người dáng vẻ. A bên này đàn rổ thủ hạ vừa rồi đã bị Tsuna cùng nạ rủ tổ thanh lý đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới không những không có bắt lấy kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ. Ngược lại đến bây giờ đã hao tổn mười mấy cái thượng nhẫn, tổn thất này thật gọi đạn rổ có hai cái lao huyết tốt nôn. Tsuna, không nghĩ tới ngươi thế mà lại vì giúp kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ mà không tiếc phản bội thôn. Đạn rổ một mặt âm trầm nhìn xem Tsuna, nạ dù tổ thực lực vượt quá dự liệu của hắn, Tsuna quả cảm cu nở dê vượt quá dự liệu của hắn, hắn không nghĩ tới sẽ phát triển đến như thế, Tsuna thế mà lại vì nạ dù tổ không tiếc đối với cổ nổ hạ tạo thành lớn như vậy tổn thương. Hừ, ta sẻn rủ Tsuna há lại ngươi có thể đoán trước. Tsuna ngóc đầu lên, ngạo nghễ mà nhìn xem đảng rộ, mặc dù đối phương là nàng lao sư đối thủ, nhưng là Tsuna nhưng không có nửa điểm kính giả ý tứ, nói, đảng rộ đối đi cờ hờ vơ y ta, đối địch với nạ rủ tổ chính là ngươi cả đời phạm sai lầm lớn nhất. Nhưng là ngươi đã không có cơ hội hối hận. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Vậy liền đến thử xem. A Tsuna toàn thân khí thế bộc phát, tóc màu vàng hướng về sau tung bay. Hôm nay ta liền muốn dùng cái này nắm đấm đem ngươi đánh thành bạch si phong độn chân không. Ngọc đạn rồ hít sâu một hơi, sau đó từ trong miệng phun ra liên tục không khí đạn, không khí bị áp xúc đến trình độ nhất định, trải qua trả cờ giả cường hóa đằng sau phun ra, uy lực có thể đánh xuyên nham thạch. Tsuna kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, nơi nào sẽ bị loại này tiểu chiêu số đánh trúng. Dưới chân trả cờ dạ bộc phát, ngạnh sinh sinh trên mặt đất dâm ra tới một cái to lớn hố, tốc độ trong nháy mắt buộc phát tránh qua, tránh né đạn rồ chân không ngọc. Phong độn và ủ ùn hỏa vở đối mặt người ở giữa không trùng Tsuna, đạn rồ lần nữa phát động nhân thuật, từ trong miệng phun ra một đạo thẳng tắp phong nhận, nhìn mười phần giống như là kiếm khí một loại công kích. Tsuna cơ thể có kinh người lực buộc phát cùng nhu mềm độ, ở giữa không trung cũng có thể lợi dụng toàn thân cơ bắp nhẹ nhõm thay đổi thân thể, tránh qua, tránh né cái kia đạo sắc bén phong nhận, sau đó một bên xoay tròn thân thể một bên rơi xuống, một cước hướng về đạn rồ nện xuống. Liệt thiên cước trải qua xoay tròn thân thể đem lực lượng của mình siêu việt cực hạn, Tsuna một cước hung hăng đập vào trên mặt đất lập tức xuất hiện đại diện tích giống như là mạng nhện đồng dạng da bị nẻ. Đơn giản công kích lực phá hoại vô tận. Đạn rồ nhảy lên đến giữa không trung, tránh qua, tránh né Tsuna liệt thiên cước, sau đó lập tức lại lần nữa công kích. Phong độn Shuriken lập tức nghe được thuật này danh tự Tsuna còn sửng sốt một chút, vô cùng sắc bén Shuriken từ trong miệng bay tới. Tsuna chậm một bước, tại bước ngoặt nguy hiểm tranh thủ thời gian một bên đầu, một viên Shuriken dán gương mặt của nàng bay đi, nhưng vẫn là tại trên gương mặt của nàng rạch ra một đường vết rách, máu tươi lưu lại. Trường tiên thuật Tsuna lập tức cho mình trị liệu, tay phải xuất hiện màu xanh lá huỳnh quang, bao trùm tại gương mặt trên vết thương, không đến 3 giây đồng hồ mặt kia bên trên vết cắt liền biến mất, gương mặt lại lần nữa khôi phục được trước đó tinh tế tí mi. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, đạn rồ, ta còn tưởng rằng là nạ rủ tổ dạ sen hủ rẻ kèn đâu. Tsuna mỉm cười nhìn đạn rồ, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, nói: bất quá nhận thuật của ngươi cùng nạ rủ tổ cứu cực phong độn so sánh đơn giản thiên xoa địa viễn, đổi lại là nạ rủ tổ giả sen hù rẻ kẹn, liền xem như ta, có thể còn sống sót cũng coi như vận khí tốt. Tsuna nói ra trước đó nàng cái kia ngây người một lúc nguyên nhân, đúng là bởi vì đạn rổ nhận thuật cùng nạ rủ tổ giả sen hù rẻ kẹn rất gần cho nên Tsuna ngay từ đầu còn dọa nhảy một cái, bất quá đạn rổ phong độn hù rẻ kẹn cùng nạ rủ tổ giả sen hù rẻ kẹn so sánh. Ngoại trừ đều là phong độn bên ngoài cái khác cũng chỉ là danh tự tiếp cận mà đã xong. Đạn rồ Shuriken dùng vật liệu cùng ạ sủ mã đao trả cờ dạ là cùng một loại kim loại này phi thường dễ dàng bám vào trả cờ dạ cho nên là thích hợp nhất dùng để làm vũ khí vật liệu, nhưng là bởi vì loại kim loại này phi thường đắt đỏ, cho nên chế tạo vũ khí giá cả cực độ đắt đỏ, liền ngay cả ạ sủ mã cũng chỉ có nhỏ như vậy hai thanh đao trả cờ dạ mà thôi, cùng so sánh nói. Đạn rồ thế mà dùng loại này chân quý kim loại chế tạo khả năng rất lớn không cách nào thu về sủ rẻ kẹn, ngẫm lại cũng biết. Đạn rồ tham bao nhiêu tiền? Đạn rồ chỉ là đem phong độn trả cờ dạ bám vào tại loại này sủ rẻ kẹn bên trên, tăng lớn nó lực phá hoại, mặc dù chém sắt như chém bùn, nhưng là cũng coi như là cấp C nhẫn cụ mà thôi, cùng nạ rủ tổ siêu cấp S áo nghĩa hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chú nạ cũng chỉ là bởi vì ngây người một lúc mới bị chảy ra mà thôi. Chú nạ đem đạn rổ cho bỡn cợt không đáng một đồng, đạn rổ trong lòng tuyệt đối đã sát ý lăng nhiên, cắn răng một cái, đem cánh tay phải bằng vải phá hủy xuống tới. Chú nạ là chữa bệnh nì dạ, trên chiến trường gặp không biết bao nhiêu vết thương kinh khủng, đứt tay đứt chân, đầu bị đánh nổ, bụng bị cắt mở, ruột đều chảy ra. Chú nạ QNZ đã giải phẫu vô số thi thể, nhưng là chính là như vậy. Chú nạ nhìn thấy đạn rổ đầu kia cánh tay phải thời điểm vẫn là không nhịn được run một cái, toàn thân lên một lớp da gà, nhịn không được dùng hai tay nắm lấy tay áo trên dưới lột lột, dạng này mới cảm giác tốt một chút. Đạn rổ ngươi tên biến thái này có thể làm cho chú nạ đều mắng ra loại những lời này, đạn rổ thật sự là đã cực độ biến thái đến một loại cảnh giới. Đạn rồ trên cánh tay phải thế mà tràn đầy tất cả đều là xạ dìn gẳng, tổng cộng là 10 cái, nhưng là có một cái đã nhắm lại, đây là trước đó từ nạ rủ tổ dạ sen hủ dịch kèn bên trong sống lại đại giới. Làm cho cánh tay của mình bên trên tất cả đều là con mắt, mặc kệ đạn rồ có cái gì dự tính ban đầu, hắn tuyệt đối là một cái cực độ biến thái tên điên. Dù nạ còn nhớ được bản thân cùng nạ rủ tổ đổ ước, dưới lòng bàn chân trả cờ dạ bộc phát, thân hình hướng về đạn rồ lao nhanh đi lên. Bạo quyền xú nạ đem đại lượng trả cờ dạ toàn bộ ngưng tụ đến tay phải bên trong, tay phải của nàng giống như hóa thành công thành chủ y. Đạn rồ trong tay kết cái ấn, một cỗ đặc thù cải biến từ trên người hắn xuất hiện, sau đó chủ động đón xú nạ xông tới, trong tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn và ủ ùn hỏa vờ một đạo thẳng tắp hình phong nhận hướng về xú nạ bay đi, bởi vì hai người là lẫn nhau phóng tới đối phương, tương đối tốc độ thật nhanh. Liền xem như Tsu Nạ cũng vô pháp né tránh, loại tình huống này Tsu Nạ dứt khoát một quyền đánh ra, đem nắm đấm bên trong trả cờ dạ dẫn bạo. Bạo Tsu Nạ một quyền đem nắm đấm bên trong trả cờ dạ dẫn bạo, một quyền đánh rách ra không khí hình thành cường lực không khí pháo, đem đạn rổ và ủ ủn hỏa vở đánh nát, sau đó chân một điểm, thân thể một bên xoay tròn một bên phóng tới đạn rổ. Trung quyền Tsu Nạ quái lực trùng quyền đánh trúng vào đạn rổ ngực, một quyền quái lực đánh cho đạn rổ thân thể chấn động. Sau đó to lớn trả cờ dạ lại lần nữa bộc phát, để đạn rồ lồng ngực hoàn toàn lo mở xuống dưới, cả người đều bay ngược ra ngoài. Mặc dù một quyền đánh cho đạn rồ xương ngực vỡ vụn, nhưng là Tsu Nạ QNZ vẫn không có buông lòng cảnh giác. Đạn rồ thân thể trở nên hư ảo, giống như là huyễn ảnh đồng dạng lại xuất hiện ở xa mấy mét bên ngoài địa phương, nhìn xem đạn rồ cái kia không bị thương chút nào bộ dáng, Tsu Nạ cười lạnh. Đây chính là ý dạ nạt sao?